Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, 15. À, lại nhưng muốn đột phá rồi. Rút đại sư con mắt sáng lên. Hắn tự nhiên là cảm giác đến rồi Lê Ông tình huống. Lê Ông tinh thần lực lúc trước chiến đấu bên trong. Nhận đến rồi mãnh liệt kích thích. Lại thêm lên một đoạn thời gian trước hắn tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp hiệu quả cực kỳ tốt, khiến cho hắn lại vào lúc này đạt tới rồi tấn thăng thời cơ. Rút đại sư đương nhiên sẽ không nhường Lê Ông buông tha cái này tấn thăng thời cơ. 14 cấp tấn thăng cấp 15, thu được tấn thăng thời cơ nhưng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khổ tìm trăm năm cũng không nhất định sẽ thu được một lần thời cơ. Tấn thăng thời cơ căn bản không có cách gì khống chế. Chủ yếu còn là vận khí cho phép. Ivan tinh sĩ, yên tâm đột phá. Không có người sẽ quấy rầy ngươi đột phá. Rút đại sư trầm giọng nói rằng. Lê Ông đang đứng ở diệt tình tuyệt ý bí pháp trạng thái bên trong. Cũng chính là loại này trạng thái nhường hắn đối tử vong mất đi rồi sợ hãi. Nhường hắn tinh thần lực ở tử vong đến gần trước đạt được rồi lột xác to lớn. Nghe đến rút đại sư lời nói, Lê Ông bản năng tin tưởng rút đại sư. Hắn liền tại hư không bên trong, ở chiến trường trung tâm ngồi xuống, tiến vào tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp bên trong. Rút đại sư chuyển đầu qua, nhìn hướng rồi Isaiah tinh sư. Isaiah tinh sư lúc này rời khỏi rồi một đoạn khoảng cách. Ngoài ra 7 vị tinh sư cũng cùng hắn tụ hợp đến cùng một chỗ. Trước mắt như thế mạnh mẽ tinh sư, bọn hắn cũng không dám đơn độc đối mặt, vô luận là Isaiah tinh sư, còn là cái khác 7 vị tinh sư, đều không có nhận ra rút đại sư. Đó cũng không phải nói rút đại sư không ra tên, mà là cấp 6 văn minh cùng cấp 5 văn minh liên hệ không hề nhiều. Lại thêm lên Isaiah tinh sư bọn hắn thân phận không đủ, không có tiếp xúc đến này một cái cấp độ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Isaiah tinh sư không biết rõ rút đại sư là từ đâu mà đến. Lại vì cái gì mà đến? Kia chiếc nhỏ nhắn phi thuyền. Xuất hiện phương thức liền rất nói rõ vấn đề rồi. Đây là một chiếc cấp 6 văn minh phi thuyền. Isaiah tinh sư cuối cùng rõ ràng rồi vì cái gì tất cả cấp 6 văn minh máy quét khí đồng thời đính. Chỉ công tác, đại khái chính là trước mặt vị này mạnh mẽ tinh sư chỗ làm. Hắn ánh mắt lại nhìn hướng Lê Ông. Lúc này Lê Ông trên người rõ ràng có lấy tấn thăng khí tức. Nhưng hắn ánh mắt bên trong đầy là sát ý. Lê Ông tấn thăng cùng Isaiah tinh sư có chút ít liên hệ. Này một điểm Isaiah tinh sư cũng là rõ ràng. Đây càng là Isaiah tinh sư không có cách gì tiếp thu. Hắn nghĩ muốn giết chết Lê Ông. Lại thành toàn Lê Ông. Nhường Lê Ông lại một lần tấn thăng. Cấp 15 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, đã coi như là nửa bước tiến vào tinh sư cánh cửa. Đồng thời dùng Lê Ông biểu hiện ra đến thiên phú, không có ai sẽ hoài nghi Lê Ông tấn thăng tinh sư khả năng tính. Ở bậc cao tinh sĩ thời điểm, Lê Ông liền có được rồi tinh sư cấp lực công kích. Đây là bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ đều không có cách gì làm đến. Lúc này, bốn phía chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tâm thần nhận đến, giết chóc đồ văn ảnh hưởng mọi người. Căn bản không có cách gì khống chế hành vi của mình. Nhưng là không quản từ phương hướng nào bay tới năng lượng bó hoặc đạn đạo. Đều ở xa cách Lê Ông thân thể còn có 100 mét thời điểm. Bị hỏa thuộc tính tinh lực cản rồi xuống tới. Không nên quấy rầy Ivan tinh sĩ tấn thăng. Nếu không ta không thèm để ý giết sạch các ngươi. Rút đại sư nhàn nhạt nói rằng. Vị này tinh sư, người đây là cùng Noe Star sư trưởng lão hội là địch. Isaiah tinh sư trầm giọng nhắc nhở nói. Ivan tinh sĩ là ta mai người thương hội người. Người đi hỏi một chút Gillingham tinh sư cùng Zuler tinh sư. Bọn hắn nguyện ý vì này mà cùng mai người thương hội là địch sao? Rút đại sư bình thản về nói. Isaiah tinh sư trong lòng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn mất đi rồi ra tay dũng khí. Nói lời nói thật, từ rút đại sư sau khi xuất hiện, còn lại 7 vị tinh sư đều mất đi rồi ra tay dũng khí. Ai sẽ nghĩ đến Leon vậy mà thật sự có cấp 6 văn minh chỗ dựa. Nếu như sớm biết rõ là dạng này, chỉ ít năm vị được mời tinh sư là không sẽ tới. Mai người thương hội, cái này tên tinh sư nhóm tự nhiên là biết rõ. Đây là một nhà cực kỳ cao cấp thương hội, chủ yếu làm bậc cao tinh sĩ cùng tinh sư sinh ý. Chính là Noe văn minh bộ phận tinh sư tài nguyên, đều là thông qua giao dịch phương thức từ Mai người thương hội thu được. Mai người thương hội dù là ở Mengma văn minh bên trong, cũng là thế lực cực lớn thương hội. Thực lực sắp xếp ở Mengma văn minh thế lực trước năm. Không biết tinh sư tên. Ta tốt hướng Noe Star sư trưởng lão hội báo cáo. Isaiah tinh sư trong mắt lóe qua không cam lòng. Hắn cuối cùng hỏi nói. Ta gọi rút. Bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi tìm ta trả thù. Rút đại sư cười mỉm lấy nói rằng. Rút đại sư. Một vị tinh sư kinh hô lên tiếng. Cho dù là không có gặp qua rút đại sư, nhưng tinh sư nhóm cũng là nghe nói qua rút đại sư thanh danh. Này nhưng là cấp 6 văn minh vũ khí chế tạo đại sư. Đừng nói là cùng rút đại sư là địch. Chính là rút đại sư thả ra tiếng gió. Cho rằng bọn họ những này tinh sư là địch nhân. Liền sẽ có mạnh mẽ tinh sư chủ động giúp rút đại sư ra tay giải quyết bọn hắn những phiền toái này. Tôn quý rút đại sư. Chúng ta chỉ là được mời qua tới duy trì công chính. Cũng không có tham dự chiến đấu ý tứ. Chúng ta này liền rời đi. Vừa mới kinh hô tinh sư cùng khác 4 vị được mời tinh sư đối mặt rồi một mắt. Vị này tinh sư khom người nói rằng. Rút đại sư vung rồi vung tay. Hắn cũng không có khó xử 5 vị tinh sư ý tứ. Hắn lại tới đây. Chính là vì rồi cam đoan Leon an toàn. Đem Leon đưa đến Mengma văn minh. Về phần nói Leon những này tinh sư địch nhân. Tự có tinh sư trưởng thành lên đến Leon tự mình xử lý. Có những này tinh sư địch nhân tồn tại. Ngược lại cũng đúng ma luyện Leon tốt công cụ. Nhìn xem lúc này Leon. Cũng là bởi vì này một trận chiến đấu. Từ đó thu hoạch được rồi tấn thăng cấp 15 thời cơ. 5 vị được mời tinh sư không có cùng Isaiah tinh sư chào hỏi. Bọn hắn ở thu được rồi rút đại sư sau khi cho phép. Không có mảy may chần chờ lui về phía sau. Rất nhanh liền tan biến không thấy. Isaiah tinh sư cũng không có trách cứ 5 vị tinh sư ý nghĩ. Nếu như đem hắn thả tới đồng dạng tình cảnh trên. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Này một lần hắn nhưng là cho 5 vị tinh sư trêu chọc phải phiền toái lớn. Cùng Mengma văn minh mai người thương hội trở mặt. Lại cùng Leon cái này tiềm lực to lớn thiên tài kết xuống rồi thâm cừu. Có lẽ mai người thương hội sẽ không để ý 5 vị tinh sư. Nhưng Leon đem sẽ ở mai người thương hội trung thành dài. Dùng Leon tính tình, về sau nhất định sẽ sản sinh xung đột. Các ngươi lưu lại ở chỗ này nghĩ làm cái gì? Các ngươi đi hướng Noe Star sư trưởng lão hội báo cáo a. Ta sẽ ở chỗ này lưu lại đến Ivan tinh sĩ đột phá thành công. Rút đại sư nhìn hướng còn lưu lại ở nguyên nơi Isaiah tinh sư chờ 3 vị nói rằng. Chúng ta này liền rời đi. Isaiah tinh sư không dám vi phạm rút đại sư đuổi xa. Hắn khom người nói rằng. Sau đó hắn mang lấy 2 vị đồng bạn. Hướng về nơi xa bay đi. Bọn hắn đều không có cưỡi ngồi chính mình phi thuyền. Bọn hắn cỡ trung phi thuyền lúc này đã bị phá hủy. Hủy ở điên cuồng hỗn loạn bên trong. Vũ trụ bên trong còn không có yên tĩnh xuống tới. Chiến đấu còn đang kéo dài lấy. Chiến hạm ở giữa. Tinh sĩ ở giữa. Hoàn toàn không có ý chấm dứt. Ở chiến trường ở giữa. Leon đắm chìm ở chính mình tu luyện bên trong. Y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển lấy. Hắn không có chú ý đến tình huống bên ngoài. Hắn tin tưởng rút đại sư mạnh mẽ. Sự thực trên hắn nhất định phải tin tưởng. Bởi vì không quản hắn là không tiến vào tấn thăng trạng thái. Hắn đều không có cách gì một mình đối mặt 8 vị tinh sư cấp cường giả. Leon bắt lấy rồi trực diện Isaiah tinh sư vị này 17 cấp mạnh mẽ tồn tại lúc tinh thần lực. Biến hóa, hắn cảm giác đến rồi vỗ một cái cửa lớn tựa hồ mở ra rồi một cái khe hở. Hắn xuyên thấu qua khe hở nhìn đến rồi tinh thần lực cấp độ sâu quy tắc. Dù là chỉ là cảm giác đến rồi từng điểm một tinh thần lực quy tắc. hắn liền đạt tới rồi tấn thăng điều kiện. Đạt được rồi tấn thăng thời cơ. Vì lẽ đó nói cấp 15 là nửa bước bước vào tinh sư cảnh giới. Cũng là bởi vì đến rồi cấp 15, lại không là đối tinh thần lực tăng cường đơn giản như vậy. Mà là bắt đầu nghiên cứu tinh thần lực bản chất. Lê ông có loại cảm giác này liền giống như là cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc đạt tới cấp 15 lúc. Từ ngọn lửa chân linh nơi đó truyền đến cảm ngộ một dạng. Ngọn lửa chân linh truyền đến cấp 15 cảm ngộ bên trong. Liền có đối ngọn lửa quy tắc cấp độ sâu cảm ngộ. Đó là một loại đối lực lượng quy tắc cảm ngộ. Không quản là loại kia tu luyện pháp. Tựa hồ cũng hướng đi rồi cùng một con đường. Kia chính là nghiên cứu lực lượng bản nguyên. Ít nhất Lê Ông thông qua tự thân cảm ngộ. Tổng kết ra này một điểm. Hắn, ngọn lửa quy tắc cùng tinh thần hệ đều là như thế. Mặc dù hắn tinh lực không thể đạt tới cấp 15. Nhưng này hai lần cấp 15 cảm ngộ. Cho hắn tinh lực con đường tu luyện cho ra rồi chỉ dẫn. Rút đại sư cười nhìn lấy Lê Ông tu luyện. Hắn nhìn đến rồi Lê Ông sau lưng cái bóng hóa thành vũ khí giá đỡ. Trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Bất quá hắn sẽ không hỏi đến Lê Ông bí mật. Về phần nói tổ súng. Hai kiện tinh thần hệ vũ khí. Hỏa thuộc tính hai sao cấp vũ khí những này. Rút đại sư càng là không có chú ý nhiều hơn. Hai sao cấp trang bị mặc dù là cực kỳ chân quý. Nhưng thân là vũ khí chế tạo đại sư. Hai sao cấp trang bị hắn thấy quá nhiều rồi. Tinh thần hệ vũ khí mặc dù hiếm thấy. Nhưng đối với cấp 6 văn minh mà nói. Không hề là cái gì đặc biệt chân quý trang bị. Tinh thần hệ vũ khí chủ yếu còn là nhận đến rồi hạn chế. Sẽ không hướng cấp thấp văn minh chảy ra mà thôi. Ở Meng Ma văn minh chỉ cần có nhất định thân phận. Có tiềm lực tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đều sẽ có được chính mình tinh thần hệ vũ khí. Tinh thần hệ vũ khí hiếm thấy nguyên nhân ở chỗ nó tài liệu. Chế tạo tinh thần hệ vũ khí tài liệu. Cấp 6 văn minh đều không đủ dùng riêng. Cho nên mới sẽ đối cấp thấp văn minh phong tỏa. Đương nhiên, rút đại sư là biết rõ Lê Ông tài liệu cạn kẽ. Lê Ông xuất thân từ cấp 2 văn minh. Lại có thể thu được nhiều như vậy hai sao cấp trang bị. Này đủ để nói rõ Lê Ông vận khí. Mà con đường tu luyện. Vận khí là 10 phần quan trọng. Nghĩ muốn trở thành tinh sư. Trừ rồi thiên phú cùng tài nguyên ngoài. Còn cần muốn vận khí. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Có lấy đầy đủ thiên phú cùng tài nguyên. Còn là ngã xuống tấn thăng tinh sư một bước này. Chính là không đủ may mắn. Rút đại sư lại đem ánh mắt nhìn hướng bốn phía chiến trường. Hắn nhìn ra rồi những chiến hạm này trong người tất cả đều là tâm linh mất khống chế. Hắn suy đoán đây cũng là một loại đặc thù tinh thần hệ bí pháp. Thân là thể thuật hệ tinh sư. Tự nhiên là suy đoán như vậy rồi. Hắn ngược lại là không có hoài nghi đến phương diện khác. Đến cùng, giết chóc đồ văn thật sự là quá mức đặc thù. Cho dù là dị linh thế giới cũng không có tương ứng tri thức hệ thống. Lại thêm lên, giết chóc đồ văn, hiệu quả cùng tinh thần hệ bí pháp hiệu quả quá mức tương tự. Rút đại sư mới sẽ cho rằng như vậy. Nếu như có cấp 6 văn minh tinh thần hệ tinh sư ở chỗ này. Đoán chừng một mắt liền có thể nhìn ra nó chỗ khác biệt rồi. Meredith tinh sư cảm giác đến toàn thân một nhẹ. Tuy nói cao cấp tự do khu trọng lực đối với tinh thần hệ tinh sư mà nói cơ hồ có thể không nhìn. Nhưng loại này tâm lý trên cảm giác còn là nhường hắn cảm giác đến rồi một hồi nhẹ nhõm. Lần này nhiệm vụ kết thúc. Hắn có thể đi xử lý một chút chuyện riêng rồi. Meredith tinh sư chú ý nhất là Lê Ông việc. Từ hắn ở cao cấp tự do khu lúc đạt được tin tức biết được. Noe Star sư trưởng lão hội phái ra rồi mấy vị tinh sư đi kiếm tìm Lê Ông. Lê Ông mặc dù gây ra phiền toái lớn. Nhưng Meredith tinh sư cũng không có muốn từ bỏ Lê Ông. Ngược lại Meredith tinh sư chuẩn bị tự mình đi tìm Lê Ông. Đem cái này phiền toái lớn giải quyết. Meredith tinh sư hết sức rõ ràng mấu chốt trong đó. Chỉ cần nhường Lê Ông giao ra phá cấm phi chu. Trước đó Lê Ông gây cái khác phiền phức. Thậm chí tại giết chết tinh sư chi việc. Đều không phải là cái gì việc lớn. Tinh sư nghĩ muốn giết chết Lê Ông. Bị Lê Ông giết ngược. Này chính nói rõ rồi Lê Ông tiềm lực. Tuy nói chiến lực không hề là tiềm lực toàn bộ biểu hiện phương thức, nhưng Noe lịch sử bên trong lại có vị nào bậc cao tinh sĩ có khả năng ở 14 cấp lúc liền giết chết qua tinh sư? Meredith tinh sư đem Leon coi như rồi tuyệt đối tinh thần hệ tinh sư hạt giống. Từ lúc Leon từ dị linh thế giới trở về, hắn bắt đầu thấy Leon lúc liền có rồi loại này cảm giác. Khi đó Leon mới là 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Không có nghĩ Leon trở về Noe văn minh không lâu, lại tấn thăng đến rồi 14 cấp. Những này cũng nói rõ Leon tiềm lực. Meredith tinh sư nghĩ muốn bảo trụ Leon, vì Noe văn minh tăng thêm một vị tinh thần hệ tinh sư. Meredith tinh sư ngồi cỡ lớn chiến hạm rời đi rồi cao cấp tự do khu sau. Liền liên tiếp lên rồi Skynet. Sau đó mấy đầu tin tức truyền rồi qua tới. Hắn nhìn đến rồi này trong đó có đệ tử Faraday tinh sĩ liên phát 3 đầu tin tức. Còn lại thì là hắn mấy vị tinh sư bạn tốt phát tới tin tức. Hắn mở ra Faraday tinh sĩ tin tức. Nhìn qua rồi nội dung mặt sau biến sắc được cực kỳ khó coi. Hắn lại nhìn rồi còn lại mấy vị tinh sư bạn tốt phát tới tin tức. Tất cả đều là liên quan tới Leon bị đuổi giết chi việc. Faraday tinh sĩ cùng mấy vị tinh sư bạn tốt đều là hắn cố ý chiếu cố qua. Nhưng bọn hắn đối Leon chiếu cố nhiều hơn. Gillingham tinh sư, nhường Isaiah tinh sư đình chỉ hành động a, ta đi kiếm Ivan tinh sĩ, nhường hắn giao ra phá cấm phi chu. Meredith tinh sư đối đồng hành Gillingham tinh sư nói rằng, hắn cùng Gillingham tinh sư là cùng nhau chấp hành đóng giữ nhiệm vụ. Lần này cũng là cùng nhau trở về. Isaiah tinh sư hành động ra vấn đề rồi. Gillingham tinh sư một ngây. Hắn không có nghĩ đến Meredith tinh sư sẽ có yêu cầu này. Nên biết rõ tinh sư trưởng lão hội truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng không phải là giết chết Leon. Chỉ là cùng Leon hiệp thương giao ra phá cấm phi chu. Nghĩ đến Leon sẽ không vì rồi một cái không có cách gì sử dụng kỳ vật. Mà cùng toàn bộ Noe văn minh tinh sư là địch. Không quản Leon lại thế nào điên cuồng. Cũng không khả năng làm như vậy. Gillingham tinh sư chính mình rất ít hỏi đến tinh sư trưởng lão hội cụ thể sự vụ. Hắn cùng Zuler tinh sư đem sự tình giao cho Đia tinh sư. Tự có Đia tinh sư xử lý. Isaiah tinh sư phát ra rồi nhiều cái mời. Có 5 vị tinh sư đi trước tham dự vây quét Ivan tinh sĩ. Ta nhìn này trong đó có lẽ là ra rồi cái gì khác thường. Meredith tinh sư đem Faraday tinh sĩ phát tới tin tức chuyển cho rồi Gillingham tinh sư nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.